Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, rung động. Chương 259, rung động. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng trải qua hôm nay sự tình hắn cùng Đường Bằng Vũ nhất. Định là thế như nước lửa, về sau hắn bên ngoại nhất khoa thời gian khẳng định không tốt qua. Nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra cũng không có gì. Chẳng lẽ không xuất hôm nay sự tình hắn bên ngoại nhất khoa thời gian liền có thể sống khá giả? Ai bảo hắn không may cùng Tạ Thiên Ninh như vậy cái mang giáo lão sư? Bây giờ là đã thượng thuyền hải tặc, cùng Tạ Thiên Ninh là trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ có thể là đi theo Tạ Thiên Ninh một con đường đi đến đen. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn về sau thời gian quá khó chịu, cho nên Đường Bằng Vũ muốn không may, nhưng đây nhất định là năm sau sự tình, mắt thấy liền lễ mừng năm mới. Mễ Tử Hiên hiện tại không dành phản ứng Đường Bằng Vũ, bẻ ngón tay toán lương Tiêm Vũ lúc nào trở về. Theo lý thuyết đại học đã sớm thả nghỉ đông, nhưng Lương Tiêm Vũ cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại nói cái gì ở kinh thành tìm đến một phần thực tập công tác, cho nên liền một mực kéo đến bây giờ cũng không có trở về. Để cho Mễ Tử Hiên đều có tóc đều nhanh bạch, nhưng may mắn ngày tốt lành ngày từng ngày qua, mắt thấy còn có 3 ngày liền 30 Tết, Lương Tiêm Vũ rốt cục tới tại đây thiên trở về. Tới gần cửa ải cuối năm về nhà lễ mừng năm mới nhân cách ngoài nhiều. Đôi tầng thùng xe đầy đầy ắp toàn bộ đều người. Vừa đến đứng, dòng người lập tức như điên bảo như sóng biển chụp về phía cửa ra. Lương Tiêm Vũ chính là sóng lớn thượng một thuyền lá nhỏ. Có thể làm chỉ là nước chảy bèo trôi. Nàng cơ bản đều không cần động đậy, đã bị dòng người cho bệnh bạch đới. Ngắn ngủn hơn 10 thước cự ly, Lương Tiêm Vũ xuất một thân đổ mồ hôi. Xuống xe nàng thả hạ hành lý, nhìn hai bên một chút tìm kiếm lấy Mễ Tử Hiên thân ảnh. Nhưng thả mắt nhìn đi sẽ không ra hỏa này ảnh tử. Lương Tiêm Vũ không khỏi dậm chân một cái, tức giận bất bình nói. Đáng chết Mễ Tử Hiên, ngươi nói hảo tới đón ta, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng, ngươi chờ đó cho ta. Vừa dứt lời Lương Tiêm Vũ bờ mông liền chịu tập kích. Một cái đại thủ dưới ban ngày ban mặt lại trực tiếp đập đi lên. Trả lại rất không khách khí niết hai cái. Gặp được sắc lang Lương Tiêm Vũ cùng cái khác nữ hài đồng dạng lập tức phát ra một tiếng thét lên. Một giây sau nét mặt đầy vẻ giận dữ quay người. Quơ lấy tùy thân mang bọc nhỏ liền nghĩ đánh cho sắc lang hoa đào đóa đóa khai mở. Thế nhưng vừa giơ lên Lương Tiêm Vũ liền sửng sốt. Bởi vì nàng thấy được vẻ mặt cười xấu xa Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này tương đối không biết xấu hổ giơ lên vừa tập kích Lương Tiêm Vũ bờ mông để tay tại trước. Mũi ngửi ngửi, rất hèn mọn bỉ ổi nói. Còn rất hương, Lương Tiêm Vũ bao còn là rơi xuống đi. Nhưng không phải là nện Mễ Tử Hiên mặt, mà là nện ở trên bả vai hắn. Lương Tiêm Vũ oán trách nói. Mễ Tử Hiên, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ kia. Nói đến đây Lương Tiêm Vũ lại sững sờ, vươn tay nhón chân lên ước lượng hạ Mễ Tử Hiên cái đầu, sau đó lại khua hạ chính mình cái đầu. Trắng nõn mà tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng thì thào lẩm bẩm, Mễ Tử Hiên ngươi thật giống như trưởng cao không ít. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, phải không? Ta như thế nào không có phát hiện? Mễ Tử Hiên xác thực trưởng cao một mảng lớn. Ăn lâu như vậy thân thể cường hóa tề. Mỗi ngày lại liều mạng rèn luyện. Mễ Tử Hiên cái đầu rốt cục tới tại hai bút cùng vẽ hạ bắt đầu hướng lên tháo chạy. Chỉ là tốc độ cũng không nhanh. Rất là chậm chạp. Cái này mới khiến hắn không có phát giác được. Bất quá Mễ Tử Hiên nếu như về thăm nhà một chút hắn trước kia y phục, lấy ra cùng Bách Gia Nghi cho hắn mua này thân so sánh một chút, liền sẽ phát hiện hắn xác thực trưởng cao. Hiện tại thân cao đã nhanh 1m8. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, Đường Giai Di mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, cũng không có phát giác được Mễ Tử Hiên bất chi bất giác trưởng cao không ít. Hắn này một trưởng cao mặt cũng dài khai mở, tuy tướng mạo còn là phổ thông, nhưng đối với so với trước kia mặt mày còn là anh tuấn không ít. Nhất là phối hợp cái kia phó tà tà cười xấu xa rất là khả năng hấp dẫn nữ sinh lực chú ý. Có khác khẽ đảo phong thái, Lương Tiêm Vũ cười xoa bóp Mễ Tử Hiên khuôn mặt nói. Ta lâu như vậy không thấy ngươi, tự nhiên nhìn ra được ngươi trưởng cao, bên cạnh ngươi người mỗi ngày gặp ngươi, khẳng định nhìn không ra. Nói đến đây Lương Tiêm Vũ hai tay chắp sau lưng, thân thể hơi hơi loạng choạng dịu dàng nói, nửa năm không thấy ta, nghĩ tới ta sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên một cái gấu ôm cầm Lương Tiêm Vũ cao cao ôm lấy cười nói. Đương nhiên, nằm mơ đều muốn, lời này không sai, Mễ Tử Hiên xác thực nằm mơ đều muốn, chỉ là những cái này mộng rất là thiếu nhi không nên. Nếu để cho Lương Tiêm Vũ biết hắn đều mơ tới cái gì, e rằng đương trường phải cùng hắn trở mặt, thật sự là trong mộng nội dung quá cảm thấy khó xử. Lương Tiêm Vũ như chuông bạc tiếng cười truyền lay động tại sân ga. Vì cái này vào đông sau giờ ngọ bằng thêm một vòng xinh đẹp phong cảnh. Mễ Tử Hiên vừa cầm Lương Tiêm Vũ buông xuống, nàng liền không thể chờ đợi được mở ra dương hòm từ bên trong lấy ra một mảnh khăn quàng cổ vây quanh ở Mễ Tử Hiên trên cổ. Mễ Tử Hiên cúi đầu vuốt vuốt khăn quàng cổ nói, ngươi dệt. Lương Tiêm Vũ đón dương quang giơ lên đầy cằm nhỏ dương dương đắc ý nói, phải là ta à, như thế nào đây, xinh đẹp à? Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến nói, xinh đẹp là xinh đẹp, có thể ngươi không ta cảm giác một cái đại lão gia vây quanh cái hồng nhạt khăn quàng cổ rất mẻ. Sao? Lương Tiêm Vũ lúc trước tuyển len sợi thời điểm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Vừa nhìn này nhan sắc đẹp mắt liền mua, đều dệt hết mới nhớ tới này là tặng cho Mễ Tử Hiên. Đại nam nhân vây quanh cái hồng nhạt khăn quàng cổ xác thực cái kia. Có thể đã như vậy, tại dệt một mảnh trên thời gian nhất định là không kịp. Cũng chỉ có thể là cứ như vậy. Lương Tiêm Vũ này đại nữ sinh đừng nói dệt áo lông, liền biết làm cơm đều ít. Vì dệt này cái khăn lông nàng thế nhưng là rất nhiều cái buổi tối đều đã khuya mới ngủ. Nhưng vì đưa cho người trong lòng cũng cảm giác giá trị, chính là nhan sắc có phần không thích hợp. Lương Tiêm Vũ tự nhiên không muốn chính mình lao động thành quả bị Mễ Tử Hiên ném đến trong tủ quần áo từ đó chẳng quan tâm. Vì vậy lập tức cường ngạnh nói, mẹ ngươi cũng phải mang, nghe được sao? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai ti tiện hề hề nhỏ giọng nói, ta mang có thể, nhưng ngươi có nói cho ta biết ngươi hôm nay mặc màu gì nội y? Lương Tiêm Vũ mặt lập tức đỏ, trừng mắt mê tử nói, không biết xấu hổ, cầm lấy đồ vật đi. Để cho Mễ Tử Hiên làm không biết mệt sự tình chính là đùa giỡn Lương Tiêm Vũ. Đem nàng chọc cho khuôn mặt Scarlett, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác vô cùng có cảm giác thành tựu. Bất quá hắn này ý nghĩ tại Lương Tiêm Vũ xem ra lại tương đối biến thái. Bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tình lữ giữa nếu không có điểm những cái này tư mật thoại đề vậy còn tính là gì tình lữ? Mễ Tử Hiên một tay nhấc lấy dương hò, một tay nắm Lương Tiêm Vũ hơi lạnh mà trắng nõn bàn tay nhỏ bé xuất chạm, vừa đến bên ngoài thả mắt nhìn đi không phải người chính là xe taxi. Cũng mà còn có rất lớn một bộ phận chạy bằng điện xe xích lô. Tại thành phố lớn như vậy đón khách xe xích lô sớm đã bị đào thải. Nhưng ở tiểu huyện thành nhỏ đến nay còn có. Đồng thời sinh ý coi như không tệ. Chung quy xe xích lô cùng xe taxi so với phí tổn thượng ít không ít. Sinh sống tính toán tỉ mỉ dân chúng xuất hành tự nhiên càng vui lòng làm tiện nghi xe xích lô. Dùng Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân lời mà nói, Lương Tiêm Vũ tuyệt đối là ở nhà sinh sống hào thủ. Này không để cho lôi kéo Mễ Tử Hiên chạy một cỗ xe xích lô đi đến. Mục đích rất đơn giản, không muốn làm xe taxi dùng nhiều kia mấy khối tiền. Lương Tiêm Vũ vừa đến phụ cận lái xe sư phó cứ tới đây hỏi bọn hắn chỗ đó. Lương Tiêm Vũ nói tầm nhìn sau đó liền bắt đầu cùng sư phó mặc cả. Đến nhà nàng 5 khối tiền, nàng cùng sư phó nói 4 khối lời bọn họ liền làm. Bằng không thì bọn họ tha rằng đều nửa giờ một chuyến xe buýt. Mễ Tử Hiên không lời, nhanh chóng kéo lấy nàng nói, ngồi cái gì xe xích lô a? Ta lái xe tới, ừ, chính là kia chiếc. Nói đến đây Mễ Tử Hiên chìa trọng sinh sau khi trở về chính mình chiếc. Thứ nhất tọa giá hắc sắc Wrangler, tại tiểu huyện thành nhỏ Wrangler còn là rất chói mắt. Hiện tại lại đứng ở một đống xe taxi cùng xe xích lô giữa lại càng là cấp nhân một loại hạc giữa. Bầy gà cảm giác, Lương Tiêm Vũ vừa nhìn thấy chiếc xe này lập tức hoảng sợ nói. Ngươi cùng với mượn xe, xe này có hơn mấy chục vạn vậy, ngươi muốn là cho người treo, đụng thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ lôi kéo Lương Tiêm Vũ liền đi. Vừa đi vừa nói, xe này là ta, treo liền treo, đụng liền đụng, không có việc gì. Lương Tiêm Vũ mãnh liệt bỏ qua Mễ Tử Hiên tay dừng bước hoảng sợ nói. Cái gì? Xe của ngươi? Ngươi vậy có tiền mua xe? Mễ Tử Hiên xoay người nhìn Lương Tiêm Vũ vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Lập tức dương dương đắc ý nói. Ca là ai a? Chẳng phải một cỗ hơn 10 vạn xe sao? Tính là gì a? Dùng không vài năm ca có thể lái được trên mấy trăm vạn. Mấy ngàn vạn xe. Tư nhân máy bay ca một lần đều mua 2 khung. Một trận ta ngồi, một trận cho ngươi ngồi. Lương Tiêm Vũ bĩu môi nói. Ngươi liền khoác lác đi a. Nói đến đây nàng hai tay ôm ở trước ngực vẻ mặt tìm kiếm đến trường. Phu tiền riêng, ép hỏi hắn có còn hay không tiểu thê tử bộ dáng nói. Nói, xe này làm thế nào tới? Việc này kỳ thật cũng không có gì hảo giấu giếm. Mễ Tử Hiên cũng liền như thế nói. Hắn nói hời hợt, lăn lộn không để ý. Nhưng Lương Tiêm Vũ lại cái miệng nhỏ nhắn trương có sâu sắc. Vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nàng trước khi đi Mễ Tử Hiên người một nhà trả lại trải qua một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Hoàng Lăng Vân mua thịt cũng không dám nhiều mua. Nhưng này vừa nửa năm. Mễ Đại Dũng cầm xưởng đóng hộp nhận thầu. Trả lại đẩy ra cơm tất niên đồ hộp. Lượng tiêu thụ bạo dạp. Nhất cử trở thành trong huyện thậm chí là thành phố minh tinh xí nghiệp gia nhất. Mà Mễ Tử Hiên kia, nửa năm thời gian hơn 50 vạn xe liền khai mở. Hết thảy để cho Lương Tiêm Vũ có một loại nằm mơ cảm giác. Là như vậy không chân thực, nhưng khi nhìn lấy Mễ Tử Hiên mở cửa xe đem nàng đồ vật thả đi lên. Đây hết thảy lại nhắc nhở lấy nàng Mễ Tử Hiên theo như lời đều là thực. Lương Tiêm Vũ cô gái này học bá cấp nhân vật lúc này cũng cảm giác đầu óc không đủ dùng. Thật sự là đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đồng thời còn là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong lúc nhất thời nàng rất khó tiếp nhận, Mễ Tử Hiên chở Lương Tiêm Vũ đến cửa nhà bên ngoài trong ngõ hẻm. Lương Tiêm Vũ trả lại không có phản ứng kịp. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, quá thể. Nói xong lập tức xấu xa cười nói, ngươi muốn là không muốn về nhà chúng ta đi tửu điếm mở phòng nói chuyện nhân sinh lý muốn thế. Nào, Lương Tiêm Vũ hung hăng vừa đẩy Mễ Tử Hiên mặt nói. Cút trứng, lúc này mới nửa năm nhà của ngươi làm sao lại nhà máy cũng khai mở. Xe của ngươi cũng mua. Này, này. Lương Tiêm Vũ thật sự là không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung cái này đối với. Nàng tạo thành thật lớn rung động sự tình. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói. Này cái gì này, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngươi xem a, dùng không vài năm ta liền ở biệt thự khai mở du thuyền. Khắp thế giới tiêu sái, đến lúc đó khẳng định mang theo ngươi. Ban ngày chúng ta tại trên biển chơi, buổi tối nằm ở cái cặp bàn thượng uống rượu nhìn đốm đốm. Thật tốt, Lương Tiêm Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lúc này nàng là thực nói không nên lời Mễ Tử Hiên khoác lác lời. Bởi vì liền nửa năm, nhà bọn họ liền có như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.